Đường trở về tại dị thế giới. Chương 235. Đột nhập 1, góc truyện audio.com. A Long rời đi, để lại một oán phụ đang vô cùng ai oán nhìn theo bóng lưng của hắn, nàng biết hắn là kẻ háo sắc, nàng muốn sử dụng sắc đẹp của mình, không đánh tự thắng đào góc tường nhà Lý lão, kéo hắn qua thiên vũ của nàng, đừng cho rằng đường đường vũ mị nương nàng là kẻ trí cao vô thượng, khối kẻ quỳ xuống chân nàng cho nàng sai khiến, thực ra đó chỉ là phong quang bên ngoài mà thôi, nhưng bên trong nàng lại là con rối để hoàng thúc, em trai của phụ hoàng đã mất của nàng sai khiến. Nàng bên ngoài là trí cao, đưa ra mọi mệnh lệnh ra đất nước, nhưng thực ra nàng đều bị ép buộc đưa ra mệnh lệnh đó, chỉ có điều là nàng cải biến để mệnh lệnh của người đứng sau nàng, không làm hại tới giang sơn của người cha đã mất sớm vì tai nạn kia của nàng mà thôi. Nàng có ba người chị em, đừng nhìn nàng bề ngoài xinh đẹp, bao nhiêu nam nhân thèm khát nàng mà vinh quang, ở bên trong có biết bao nhiêu khổ cực chỉ nàng mới biết, ba chị em nàng đều có một thứ gọi là mị cốt, nhìn bề ngoài nàng phóng đãng chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể điên đảo chúng sinh, câu dẫn mọi nam nhân, nhưng nàng có phúc thấy những lại không có phúc hưởng, chỉ cần bất kỳ nam nhân nào chiếm được thân thể nàng, trong vòng một tháng liền suy nhược cơ thể liên tục đòi hỏi hoan ái mà chết không thể nào nghi ngờ, mà nam nhân đó cũng cạn tinh mà chết, không có nam nhân nào có thể chống lại sự mị hoặc của mị cốt bằng không với tham vọng của hoàng thúc của nàng, đã sớm bán nàng đi làm công cụ chính trị rồi, cần gì phải để nàng làm con rối cho lão sai khiến kia chứ. Nàng là một nữ nhân quyền lực cũng là nữ nhân thống khổ nhất, đại thù của cha không thể báo mặc dù phải gặp mặt kẻ thù đó hàng ngày, nàng là một nữ nhân có thể khiến ngàn vạn nam nhân quỳ gối dưới chân, nhưng lại không thế nào chạm vào nam nhân nếu không chưa tính nàng, chết hắn cũng chết, mà cũng bị hoàng thúc của mình giết chết không thể nào nghi ngờ, nhưng đêm lạnh giá trong căn phòng rộng lớn, chỉ đơn độc một mình nàng cũng ao ước có một nam nhân để dựa vào, cũng ao ước có một nam nhân làm chỗ dựa cho nàng, ấp ủ nàng, che chở nàng khỏi mọi thứ xấu xa bên ngoài kia, nàng cũng không muốn làm cái gì thiên vũ đại đế kia, nàng chỉ muốn làm một nữ nhân bình thường mà thôi. Với quyền thế của nàng muốn loại nam nhân gì chẳng có, nhưng chỉ toàn một lũ nam nhân khiến nàng ghê tởm, chỉ quan tâm tới sắc đẹp của nàng, quan tâm tới quyền lực của nàng, bọn chúng chỉ muốn chiếm hữu nàng mà thôi, bọn chúng chẳng yêu thương gì nàng, chẳng quan tâm nàng là ai, có chỉ là ham muốn nhu cầu thân xác mà thôi, mà nàng có muốn nhắm mắt chọn đại mặc kệ sau khi hoan ái sẽ chết đi chăng nữa, ít nhất nàng phải báo được thù cho cha, lại còn phải là người nàng nhìn thấy thuận mắt nữa, lần đầu tiên của nàng không thể nào cho một kẻ tệ hại được, nếu như thế nàng thà chết đi còn hơn. Cách đây không lâu, nàng nhận được mật thư của tam muội ẩn danh dưới vỏ bọc của con riêng của Dạ Ưng, thật ra con gái riêng của Dạ Ưng đã bị cha nàng âm thầm âm chết từ lâu, thấy vào đó là tam muội của nàng thế vào chỗ đó, cũng là để tránh khỏi ám chiêu độc hại của hoàng thúc đầy tham lam và dục vọng của mình, còn cũng là để ăn sâu vào bên trong cao tầng của Hắc Kim Quốc, để lấy những thông tin quý giá đem tới cho nàng, thậm chí còn ra ám chiêu tiêu diệt những đại thần cốt cán trong triều. Rồi nàng nhận được một phong thư, trong đó có nhắc tới một người có. Góc truyện audio.com. Cái tên là Hắc Ma, kẻ này mới xuất hiện không lâu tại biên giới giữa Hắc Kim và Thần Phong, không xuất ra một viên không gian ngọc thạch bán cho Chu Thị, về sau lại bị thuộc hạ của nàng kia tên là Chu Dương trộm đi, mặc dù không biết Hắc Ma có liên quan tới vụ này hay không, nhưng ân oán của Hắc Ma và tam muội của nàng là không thể nào nghi ngờ, sau đó một thời gian Hắc Ma sử dụng số tiền bán không gian ngọc thạch đó âm thầm quật khởi từ một vùng đất rừng hoang nước độc biến thành một tòa thành cấp cao, trải qua bao nhiêu cuộc thanh trừng đẫm máu, từ một vùng đất hẻo lánh, từ gà biến thành phượng hoàng, ngay cả kinh thành cũng không bằng, mang theo cái tên là Hắc Phong Trấn. Vẻ mặt kinh tế hay quân sự, bất kể thứ gì Hắc Ma và thu hạ của hắn đều xuất sắc không thể nào nghi ngờ, điều bất ngờ hơn thủ hạ của hắn hầu hết được đào móc ra từ đám nô lệ vô dụng bị bán rẻ ngoài đường, thực lực kẻ này vô cùng mạnh mẽ, sát phạt quả quyết, có thù tất báo, nhưng thứ mà nàng để ý tới là nhiều thứ thuốc và máy móc kỳ lạ có thể làm nhiều thứ mà chỉ có thực lực thật mạnh mới có thể làm ra, giúp xây dựng kinh tế phát triển cực nhanh, bằng tay của người bình thường không phải võ giả, nàng lại hứng thú với thuật phong ấn ma thú vào trong cơ thể, khiến người được phong ấn có sức mạnh của con thú đó mà con thú bị phong ấn cũng trở thành thú sủng cùng sống cùng chết với kẻ đó, ma thú thì nhiều vô kể, thử hỏi nếu tất cả quân đội bình thường thực lực không cao, mà có được phong ấn ma thú vào trong ngươi thì thực lực có bao nhiêu kinh khủng kia chứ? Nghĩ tới đây nàng rất muốn có được những thứ đó, để có được thông tin này tam muội của nàng đã phải trả giá vô cùng lớn, hy sinh không ít thủ hạ mới có được, mỹ nương nàng tuy rất muốn những thứ đó, nên đã đích thân tới đây, để xem nhân vật như Hắc Ma là kẻ nhu thế nào, mà ngay cả hoàng thất Hắc Kim cũng xem trọng tam muội của nàng, tầm mắt rất cao cũng quý kỵ Hắc Ma không thôi, nhưng nàng cũng có chi càng hứng thú với kẻ sáng tạo ra kỳ tích đó là Hắc Ma, tam muội của nàng là kẻ thù dai, nàng vẫn một mực cho rằng Hắc Ma sử dụng thủ đoạn hống lừa tiền của nàng, một mặt lấy tiền, một mặt mua chuộc thuộc hạ của nàng, thao túng trộm đi không gian ngọc thạch đã bán cho Chu Thị. Tuy nàng không biết vì sao tam muội của mình lại có vô cùng vô tận ác ý với Hắc Ma như thế, nhưng khi thấy trực tiếp cách làm việc và hành xử của Hắc Ma, thì tính nết kẻ này không phải cái loại thích dùng thủ đoạn hạ đẳng như lời tam muội của nàng đã nói với nàng trong thư. Tam muội vẫn một mực muốn giết Hắc Ma, liên tục ra tay thủ đoạn hòng mượn dao người khác giết cho bằng được Hắc Ma. Còn mỹ nương nàng thì lại cực kỳ phản đối ý định này, Hắc Ma là kẻ khó chơi, tâm cơ rất sâu, kết thù với hắn thì sẽ bị hắn điên cuồng trả thù, nhưng tông phái hắn tiêu diệt chính là minh chứng tốt nhất, toàn tông bị diệt trừ người già phụ nữ trẻ em thì được tha mạng, còn những võ giả khác không theo hắn, hắn liền giết không chừa một ai. Ngay đến một ngày gặp hắn ở biên giới, lại thấy hắn đào hố chờ nàng, lại đích thân chém giết một thú tam hoàng, thấy quân đội hắn mạnh mẽ kỷ luật vô cùng nghiêm minh như thế, thuộc hạ toàn kẻ mạnh mà có thể nghe lời một tên nhóc hơn 10 tuổi như Hắc Ma làm chủ sinh tử của bọn họ, thì Hắc Ma phải có mị lực nhân cách như thế nào mới có thể làm được kia chứ, hôm đó nàng nói chuyện với hắn, cũng hiểu vài. Góc truyện audio.com Phần con người hắn là loại thích an nhàn tận hưởng cuộc sống, không ham đam mê tiền tài và quyền lực. Nàng biết dù nàng có hứa cho hắn cả giang sơn để hắn quỳ xuống chân nàng thề chết trung thành, hắn cũng không nghe theo đâu, lại tới Hắc Phong trấn ở vài ngày, nàng cuối cùng đã hiểu vì sao Hắc Ma lại tạo ra nơi này. Đó là một nơi vô cùng yên bình, nàng ở đó cảm thấy vô cùng thanh thản, không bị ham muốn thế gian làm cho nhức đầu, ở đó chỉ có đơn giản là làm ăn rồi ngủ, ở đó pháp luật nghiêm khắc, đường phố không một cọng rác, không khí trong lành, mua bán tấp nập, tất cả đều được bảo vệ một cách hoàn hảo nhất, trẻ nhỏ được khám chữa bệnh miễn phí, bảo vệ tất cả dù là những người dân yếu đuối nhất, nơi đó cái nơi gọi là Hắc Phong trấn đối với nàng như là một thiên đường trốn nhân gian. Nàng cảm thấy 3 ngày ở đó thật nhanh, cứ như mới chỉ 3 giây, nàng muốn mãi mãi ở lại nơi này, không muốn trở về nơi ngập tràn máu tanh và thua đoạn như Hoàng Cung Thiên Vũ nữa. Lúc này nàng thấy Hắc Ma vì mẹ mình mà một đường giết chóc tới đây, với khí thế sét đánh bên tai, không sợ gì cả, khiến tâm nàng lần đầu tiên loạn nhịp, nàng càng thưởng thức hắn hơn nữa, nàng muốn sử dụng mỹ thuật của nàng quyến rũ hắn, đào trộm hắn về cho Thiên Vũ, thay nàng đối phó Hoàng Thúc. Thiên Vũ của nàng có hắn, nắm giữ đại lục này chỉ trong vòng bàn tay mà thôi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khi hắn ngây ngốc nhìn nàng, mặc dù nàng đã sử dụng tối đa mỹ thuật nhưng cũng không có cách nào khiến hắn say mê nàng, tâm trí kẻ này vô cùng kiên định, nàng nhìn thấy trong mắt hắn chỉ là thưởng thức mà thôi, không có tham vọng hay dục vọng chiếm hữu nào từ hắn cả, nàng lúc đó biết nàng đã thua triệt để thua thật rồi, nàng không có cách nào lợi dụng thứ mà nàng vốn kiêu ngạo chinh là sắc đẹp của nàng, cũng không có tác dụng với hắn, nàng tin chắc cũng không có kẻ nào có thể làm một kẻ tâm trí như yêu, không bị nữ nhân làm mờ mắt như hắn có thể bị kẻ khác mua chuộc và sai khiến, nàng phải làm phương hướng khác để kiếm cho tốt từ Hắc Ma mà thôi, với tính kẻ này vô cùng quật cường, nếu ép hắn, hắn sẽ ngọc đá cùng vỡ chứ không chịu cúi đầu, nàng biết trừ khi có thể nghiền ép được Hắc Ma hoàn toàn, bằng không một khi đã kết xuống tử thù thì khó mà hóa giải với Hắc Ma, lúc đó Thiên Vũ cơ nghiệp ngàn năm của vũ tộc các nàng sẽ trong tay nàng mà bị hủy hoàn toàn, dù kẻ ngồi trên ngôi vua không phải là nàng, dù người đó là ai, nàng tuyệt đối không thể nào để kẻ đó hủy hoại Thiên Vũ. Nàng cắn cắn môi đứng ở đỉnh tòa tháp dần dần sập xuống, nhìn bóng lưng hắn rời xa, nàng không cam lòng a, không hề có nam nhân nào có thể chống lại mi lực của nàng không cam tâm a, chịu thua như thế được. Và nàng cũng nào biết vì một quyết định không đối địch với Hắc Ma bây giờ của nàng sau này khiến Thiên Vũ của nàng được lợi ích vô cùng to lớn từ tay Hắc Ma, còn nhờ quyết định này của nàng, không đối địch với Hắc Ma mà đã cứu được đất nước của nàng khỏi cuộc diệt quốc sau này, và nhiều đất nước sau này sụp đổ dưới tay Hắc Ma cũng là vì một chút lợi lộc mà không để ý tới hậu quả, mà dùng mọi thủ đoạn đắc tội Hắc Ma, và điều này mỗi khi mi nương nhớ lại ngày hôm nay nàng cũng là cảm thấy quyết định ngày hôm nay là sáng suốt nhất đối với nàng. Vài tiếng sau, lúc này trời đã tối dần, lúc này A Long đang cùng thuộc hạ xem xét bản đồ bàn mưu tính kế với góc truyện audio.com. Chúng thuộc hạ, lúc này A Long một hồi trầm ngâm hỏi Long Phàm bên cạnh. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Bẩm thiếu gia, mọi thứ người kêu chuẩn bị đang tiến hành, khoảng chừng 1 tiếng nữa sẽ hoàn thành, ngũ hành địa cấp đại trận A, toàn bộ tông môn đã tham gia hoặc có nhúng tay vào chuyện này đều đã bố trí đầy đủ rồi ạ, đây là lệnh bài kích hoạt, mong thiếu gia cẩn thận. A Long cầm lấy lệnh bài, sắc mặt có chút biến. Quá chậm, 30 phút kêu bọn chúng nhanh tiến độ lên, thậm chí kêu ma thú cấp 8. Ta đem tới hỗ trợ một tay, bố trí xong liền rút ra nơi an toàn, bằng không chết dáng chịu, ta éo có tiền đâu mà bù thuế ngu bo bọn chúng. Rõ. Long Phàm tuy là anh vợ tương lai của A Long nhưng cũng không hề thấy thế mà kiêu ngạo, có chi là càng tỉ mỉ hơn mà thôi, hắn là kẻ thông minh làm sao không biết A Long đang nóng lòng cứu mẹ của mình kia chứ, ngay lập tức hành lễ, rồi độn tốc rời đi thúc giục chôn cất cây trụ nhanh lên, tới nơi chuẩn bị đại trận, nơi này cách Vạn Kiếm Tông khoảng 50 km, đại trận này cũng là một trong những phương thức chế tạo trận bàn quy mô lớn của A Long, thay vì đi khắp nơi bố trí trận pháp, hắn liền chế tạo ra trận trụ, trụ này cao 30 mét, màu đen trên khắc vô số hoa văn kỳ lạ. Trận này có tên là ngũ hành địa cấp đại trận, trận này chia làm 5 phần lấy mục tiêu muốn phá hủy làm trung tâm, lấy 5 cây trụ trong đó phong ấn trận trụ các hệ nguyên tố ngũ hành như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. 5 cây trụ cắm ở 5 góc xếp thành một hình ngôi sao, khóa chết trung tâm của tâm trận vào mục tiêu muốn phá hủy, mượn đại thế của đất, mượn nguyên tố trong thiên địa, mượn trăng sao làm hướng, mở ra một góc khiến nơi này khi kích hoạt không có cái gì có thể còn sống mà rời đi, trong phạm vi 50 km là cao nhất liền không vật gì có thể tồn tại, hắn cũng muốn bố trí cho gần làm cho nhanh, nhưng hắn không muốn bị phát hiện ra sớm vậy, hắn liền ở xa muốn một đòn tiêu diệt toàn bộ đám dám dùng mẹ hắn để uy hiếp hắn, hắn phải làm ra ma danh thật kêu, để sau này kẻ nào muốn chạm gia đình hắn thì phải nghĩ tới chuyện trả giá thật đắt a. Hắn liếc qua Long Thiên lúc này mặc trên người bộ huyền binh hắc giáp, thần sắc đã tốt hơn nhiều do được ngâm thuộc lại được Tiểu Xuân chăm sóc nên khuôn mặt có chút hây hây, đáng lẽ Long Thiên đang bị nhốt bắt ngâm mình trong dược ao, nhưng vì chuyện của A Long liền bị lôi ra ngoài, A Long cũng chẳng có tâm trạng đâu mà hỏi nhảm, ngay lập tức đi vào chủ đề chính. Đã phong tỏa không gian chưa? Bẩm thiếu gia, trong vòng 100 dặm theo lệnh của thiếu gia, đã bố trí trận pháp huyễn thuật ngăn ngừa người tiến vào, có người tinh thông môn đạo thì có thể tiến vào, ngay lập tức bị ám vệ bắt sống, bẩm có cần thuộc hạ đem tới cho người, để người đích thân xử lý không a? A Long khoát khoát tay ý bảo thôi đi nói. Người làm tốt lắm, ta không muốn lũ cẩu Vạn Kiếm Tông đó được người tình báo cho bọn chúng biết toàn bộ tinh anh của bọn chúng đã bị tiêu diệt mà trong những kẻ ngươi bắt được có những ai? Bẩm thiếu gia, hầu hết đều là kẻ tới đây hòng báo cho đồ ma liên minh biết mà kiếm ít lời mà thôi, chỉ có vài người may mắn đi ra khỏi ảo trận mà thôi, hầu hết chỉ là người bình thường đi vào rừng hái thuốc kiếm kế sinh nhai. Ừ, nhưng kẻ nào tới báo tin thì giết đi, trước khi giết nhớ điều tra thế lực nào đứng sau bọn chúng cho bọn chúng lá gan dám máu cho xối đầu đi báo tin cho lũ đồ ma liên. Góc truyện audio.com Mình biết tung tích của ta, còn những người bình thường thì đừng làm hại họ, sau khi xong việc thả họ đi, đừng làm tổn thương họ, cho họ ít tiền xem như là bồi thường tổn thất ngày hôm nay với bọn họ đi, nếu bọn họ cần giúp gì thì giúp họ một tay. Vâng ạ, còn một số người của Vạn Kiếm Tông đi dò xét xung quanh thì như thế nào ạ? A Long ánh mắt che giấu sát cơ nói. Đừng giết chúng đánh rắn động cỏ, còn tiểu phu hái thuốc hay người không có liên quan, thì bắt lại xóa hết ký ức ngày hôm nay của bọn chúng đi, khi xong việc thả chúng đi, để bọn chúng xem như chưa có chuyện gì xảy ra. A Long lạnh lẽo ánh mắt hỏi tiếp, tình hình động tĩnh của đám dâu ria đi theo đồ ma liên minh thế nào rồi? Bẩm thiếu gia, theo thuộc hạ điều tra, tất cả bọn chúng đều không biết người nhà bọn chúng đã bị giết chết, đang ở nhà ăn mừng, hoặc chờ tin đánh lén người thành công, có những kẻ tâm cơ cao thâm đã âm thầm chuyển đi những thành phần tinh anh và tiền của gia tộc đi nơi khác rồi ạ, như Thạch gia là tiêu biểu, lão tổ là một tên bán bộ nửa bước võ hoàng, đã ngừng đột phá cảnh giới, di chuyển tộc nhân rời đi, và đích thân thủ ở gia tộc ạ. A Long cười lạnh không hổ là mấy con cáo già thành tinh, không muốn bỏ trứng cùng một giỏ, một bên làm liều gây sự với ta, một bên lại âm thầm chuyển tinh anh gia tộc đi, dù ta có giết tới liền chỉ cướp được cái vỏ che già chết đi để cho măng mọc sao, hắn lạnh lùng nói. Bọn chúng hiện giờ đang cư ngụ ở đâu? Long Thiên có chút xấu hổ nói. Bẩm thiếu gia, là ở, A Long mắt rồng nộ phóng. Nói, người ấp úng như đàn bà vậy từ khi nào thế? Dám làm dám chịu sai thì sửa, lần sau rút kinh nghiệm. Long Thiên hít sâu một hơi lấy tinh thần nói, là ở trước mặt chúng ta, ở ngay Hắc Phong Trấn ạ. Cái gì, A Long ánh mắt âm trầm, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao? Thạch gia Thạch Hổ tấn công biết hành tung của mình hẳn là có tình báo ở trong trấn đi, hắn lạnh lùng, nhìn Long Thiên ánh mắt không hề che giấu sát cơ, không phải với Long Thiên mà là đám ăn cây táo rào cây sung kia nói. Đã lên danh sách chưa? Long Thiên hơi sợ nói. Đã lên danh sách rồi ạ. Mời thiếu gia xem, A Long cầm trên tay thẻ ngọc khắc ấn hắn đặc quyền chế tạo cho thuộc hạ để ghi chép lại thông tin quan trọng, hắn càng xem sắc mặt càng xấu, hơn 2 vạn dân của hắn, bây giờ có hơn 3.000 tên là gian tế cài vào âm thầm phá hoại Hắc Phong Trấn của hắn, hắn lạnh lùng nói một chữ giết. Chữ giết này tràn ngập sát cơ khiến Long Thiên sợ hãi không thôi. Rõ, thuộc hạ sẽ giao việc này cho ám vệ đang ở Hắc Phong Trấn, sẽ ngay lập tức làm việc này ạ. A Long lạnh lùng nói. Đừng để sống tên nào, bọn chúng xuất hiện trước mũi ta là có âm mưu cả đó, bọn chúng muốn gì ngươi rõ hơn ta đi. Long Thiên sắc mặt nghiêm nghị nói. Thuộc hạ hiểu rồi ạ, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để một tên nào trốn thoát ạ. Ý A Long rất rõ ràng những kế đó tới đây chủ yếu là âm thầm quấy phá, hãm hại làm khó nơi ở của hắn, nếu gia tộc bị diệt đám người đó sẽ là một con dao tầm thuốc độc sẽ nhân lúc A Long không để ý mà đâm cho hắn một nhát ngay tim, vạn kiếp bất phục a. A Long nhàn nhạt hỏi, còn việc gì nữa không? Long Thiên có chút bối rối rồi nói, bẩm thiếu gia, Phong thiếu phu nhân cả ngày hôm nay tìm ngài ạ. Phong thiếu phu nhân nào, ý ngươi nói là Vận Nhi sao? Nàng có nói là tìm ta có chuyện gì sao? Bẩm, gocchuyenaudio.com, thiếu gia, thuộc hạ không rõ, vẻ mặt của thiếu phu nhân có vẻ hơi mất kiên nhẫn ạ, mong ngài cẩn thận về sớm với phu nhân ạ. A Long sắc mặt có chút biến, sau đó âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán a, sau đó đuổi Long Thiên rời đi, lại nhìn qua nhị nữ Thanh Lăng, Lam Linh một mức ở bên cạnh, ánh mắt hắn nhìn qua hai nàng có chút nhu hòa, lại nhìn bộ đồ Vạn Kiếm Tông ở trên người các nàng nói. Hai nàng muốn làm gì vậy? Hai nữ nhìn nhau, sau đó đồng loạt nói. Chúng thiếp muốn cùng chàng cứu mẫu thân. A Long trong lòng như có một cỗ nước ấm không tên, thay vì gọi hắn là thiếu gia, mà tự xưng là thiếp, gọi hắn là chàng, gọi mẹ hắn là mẫu thân, cũng tựa như tự nhận mình đã là nữ nhân của hắn rồi, đừng nhìn hắn mới quen hai nữ mà đã như thế, nhưng thực ra hai nữ bị hắn rút hồn ra sau đó bỏ vào trong thức hải của hắn, bên trong đó tạo ra một thế giới mới chiến đấu với đủ loại quái vật, sai một bước linh hồn liền hủy diệt, hai nàng ở trong đó đã cùng hắn trải qua trăm năm huấn luyện, trong đó, sinh tử có nhau, trong đó bao nhiêu khổ cực cùng nhau, hắn không nói gì chỉ gật đầu đồng ý, để hai nàng giúp hắn mặc trang phục của đệ tử Vạn Kiếm Tông, sau đó đưa cho mỗi nàng một khẩu súng lục với cữ đạn. 45, hắn thuần thục kiểm tra băng đạn, rồi lên nòng, khóa chốt an toàn, lắp đầu giảm thanh vào đầu súng, sau đó vô cùng thành thục mà nhét nó ra sau lưng. Thấy nhị nữ nghi hoặc, hắn nhíu mày hỏi, có gì thắc mắc? Thanh Lăng có chút phức tạp nhìn hắn nói. Với thực lực của chàng có thể đánh vào trong đó, cần gì sử dụng loại vũ khí này, thực lực dưới võ vương không có cách nào gây tổn thương, trừ khi cự ly gần 2 mét và kẻ đó không sử dụng hộ thân đấu khí. Hắn cười nói, tuy thực lực ta có mạnh, nhưng không phải vạn năng, và cũng có cái câu, minh tranh ám đấu, ám tiễn khó phòng, ta không muốn bọn chúng vì ta xông vào sẽ bí quá làm loạn, phải nói cái câu, thỏ cùng đường cũng biết cắn người, huống hồ là một đám bị người uy hiếp tính mạng kia chứ, ta thiếu bà qua nhiều rồi, tuy bà không phải mẹ ruột của ta, nhưng mạng của ta là do bà cứu, ta không muốn bà phải chịu bất kỳ tổn thương nào cả, nếu chúng ta sử dụng đấu khí sẽ phát sinh dao động, khiến mấy lão quái vật trong đó phát hiện sẽ rất phiền phức, sử dụng vũ khí này sẽ không có khí tức, các nàng hiểu ý ta chứ? Hai nữ mắt tràn ngập hơi sương, hắn lặng lẽ lau đi nước trên khóe mắt hai nàng, chúng nữ vô cùng hưởng thụ cảm giác này, đều nắm lấy bàn tay vô cùng ấm ấp đang vuốt ve mặt các nàng. Chúng thiếp hiểu rõ, phu quân bây giờ chúng ta nên làm gì? A Long nhìn lên cái đồng hồ tự động, hắn tự chế ra trong lúc rảnh rỗi sử dụng luyện khí thuật của mà chế tạo ra từng bộ phận mà lắp ráp thành, hắn nhìn đồng hồ nói. Tới lúc rồi, nói xong hắn liền lấy tay vuốt lên khuôn mặt của cái tên quỷ xui xẻo và vô cùng xấu số nào đó vừa mới bị giết chết, đang làm ghế cho hắn ngồi dưới đất này, sau đó được vuốt khuôn mặt mình, kết hợp với khả năng khác của hắn đại dịch dung thuật tiến hành, ngay lúc này khuôn mặt thân thể hắn xương khớp kêu răng rắc, ngay lập tức thân thể khí tức dung mạo lẫn giọng nói của hắn bị thay đổi y như cái tên quỷ xui xẻo bị cắt cổ chết nằm lì dưới đất kia. Ngay lập tức ám vệ và nhị nữ cũng làm theo, cuối cùng tất cả đều biến đổi thành những tên tuần thủ của Vạn Kiếm Tông lúc nãy đi ngang qua chỗ này bị ám vệ giết chết và lôi vào đây, đang lúc hắn muốn. gocchuyenaudio.com, đứng lên xuất phát thì một đạo thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên, khí tức mùi hương vô cùng dịu dàng, một tay nhéo tai heo của hắn nói. Có thiệt không tính gọi ta cùng đi sao? A Long thở dài, chạy trốn được hòa thượng không trốn được miếu a, giọng nói này không ai khác chính là Phong Thải Vận, nàng trên người mặc bộ quần áo cũng là trang phục của Vạn Kiếm Tông, tay thì ngắt nhéo tai hắn thật mạnh, ý rất rõ ràng, hắn mà không cho nàng đi cùng, nàng liền nhéo đứt tai hắn, hắn thở dài trong lòng nói. Nàng tới đây làm gì? Hừ, ai thèm tới đây vì ngươi kia chứ, ta chỉ là muốn hoàn thành nguyện vọng của tiểu nhu thôi, nàng năn nỉ ta cả ngày hôm nay kêu ta phải tới giúp ngươi, bằng không một tên xú nam nhân không có lương tâm như ngươi sẽ vào mắt của bổn cô nương sao? A Long nghe ra mùi giấm rất chua ở đây à, hẳn là nàng thấy tình cảnh tình tư của hắn với nhị nữ lúc nãy à, hắn cũng không muốn nói gì biện minh Phong Thải Vận hắn sớm hay muộn cũng phải thu vào hậu cung à, Long Nhu thì cũng có thời gian sống với mẹ nuôi của hắn rồi, đành vậy cũng sớm cho nàng gặp mẹ của hắn à, cho các nàng kiếm một chút điểm với mẹ chồng vậy. Chúng ta đi thôi, kết chương cách chương.